Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 452. Quan Hy, nói cho ta biết, này nhân là ngươi sao? Tiêu Cửu Diêm hô hấp trầm trọng đứng lên, yết hầu cao thấp lăn lộn, không khống chế được bình thường. Quan Hy hôn đến cửu gia khô giáo bạc thần, nam nhân thần mang theo thản nhiên yên thảo vị, không biết vừa rồi rút bao nhiêu yên. Quan Hy hôn Tiêu Cửu Diêm, nho nhỏ hoạt nộn đầu lưỡi tìm hiểu đi, chiến chiến liếm cửu gia thần, muốn liếm khai, tự do kia trích tiểu bạch thủ, có chút phát run tưởng muốn cởi bỏ cửu gia dây lưng. Thủ, vừa đụng tới dây lưng, chính là nhẹ nhàng nhất xả, đã bị nam nhân khấu ở. Quan Hy dừng lại tiểu bạch thủ động tác, thân thể hơi hơi tọa thẳng, cùng Tiêu Cửu Diêm rớt ra một chút khoảng cách nàng xem hắn. Nàng trừng mắt nhìn, thật dài lông mi giống điệp cánh, đáy mắt mang theo một chút thủy mênh mông mị sắc, nàng bán làm nũng bán ý đồ câu dẫn, nhuyễn nhị thanh âm kéo dài. Cửu gia, ngài không cần, nàng biên nói, biên đem chính mình trên người bạch tê hướng lên trên lạp. Nhất tiệt nộn nộn tinh tế vòng eo, ở thư phòng ngọn đèn hạ, bạch hoàng nhân, Quan Hy bị cửu gia khấu tiểu bạch thủ một phản thủ. Nàng ngược lại giữ chặt cửu gia bàn tay to, hướng nàng trên lưng mang, ngay tại cửu gia thủ yếu đụng tới của nàng thắt lưng. Nam nhân thủ dùng lực, dừng lại, Tiêu Cửu Diêm mâu sắc sâu đậm, Quan Hy, đủ, ngươi thật sự không cần. Quan Hy tươi cười dừng lại, nàng ánh mắt đỏ lên nhìn trước mắt nam nhân, lại hỏi một lần, cửu gia, ngài không cần. Tiêu Cửu Diêm chậm rãi theo Quan Hy tay nhỏ bé lý rút về thủ. Rõ ràng cửu gia rút về thủ động tác bất quá là vài giây thời gian. Này quá trình Quan Hy lại cảm thấy vô cùng dài lâu. Giống nhau có cái gì nàng vẫn tưởng nắm ở lòng bàn tay lý gì đó. Không có, trong lòng bàn tay trở nên không trống rỗng. Tâm, cũng trở nên không trống rỗng. Nàng cúi đầu, nhìn một chút lòng bàn tay. Trong lúc nhất thời muốn khóc, lại cảm thấy khóc không được, nàng trương trương cái miệng nhỏ nhắn nhi, nói, Tiêu Cửu Diêm ni, nhưng là trừ bỏ kêu tên này, nàng không biết hẳn là nói cái gì nữa. Nàng cảm thấy nàng như bây giờ có chút nan kham, một cái nữ chủ động hướng một người nam nhân yêu thương nhung nhớ. Sau đó bị cự tuyệt, nay cùng nàng phía trước ở văn phòng lý nhìn đến Cố Văn Khê hướng cửu gia yêu thương nhung nhớ có. Cái gì khác nhau? Không, vẫn là có khác nhau. Khác nhau là lần đó cửu gia cũng không biết có hay không cự tuyệt Cố Văn Khê. Mà hiện tại, cửu gia cũng là minh xác cự tuyệt nàng. Mặt nàng đều từ bỏ. Đến loại kết quả này, Quan Hy bình tĩnh nhìn Tiêu Cửu Diêm. Thanh âm phát run, cửu gia, ngài thật sự yếu như vậy cự tuyệt ta sao? Tiêu Cửu Diêm ánh mắt bất hòa nàng đối diện. Hắn rời tầm mắt, nhìn chỗ nào cũng không nhìn cách như vậy gần nàng. Nam nhân đạm thanh nói. Quan Hy, người trước đứng lên, đứng lên. Quan Hy thật sự cử bội phục chính mình. Phía sau nàng cư nhiên còn có thể cười được. Của nàng tiểu bạch thủ hốt hướng Tiêu Cửu Diêm dây lưng phía dưới địa phương khấu. Tiêu Cửu Diêm buồn hừ một tiếng. Thanh tuyến trầm thấp gợi cả mà ni Quan Hy nở nụ cười. Nàng hồng hốc mắt, cười đến thực ngọt. Tiêu Cửu Diêm, ngươi đã muốn như vậy, còn muốn làm cho ta đứng lên. Nam nhân thân thể không phải tối thành thực sao? Ngươi dám nói ngươi đối ta không có một chút cảm tình. Tiêu Cửu Diêm trầm mặc, Quan Hy tiểu bạch thủ dùng sức nhéo một chút, hung tợn nói, Tiêu Cửu Diêm, ngươi xem rồi ta Tiêu Cửu Diêm, này tiểu ngốc thái thái, như vậy thô bạo động tác một chút không lưu tình. Tiêu Cửu Diêm tầm mắt rốt cục nhìn về phía Quan Hy. Nam nhân màu đen đôi mắt thâm thúy, đạm mà không mang theo bao nhiêu cảm tình nhìn nàng. Bạc thần mở miệng nói. Quan Hy, nam nhân cho dù thân thể hội khởi phản ứng, cũng không nhất định là đối này nữ nhân có hảo cảm đi. Những lời này tựa như một chậu nước lạnh. Theo Quan Hy tiểu đầu phía trên, vào đầu kêu xuống dưới. Hàn khí. Tiến quân thần tốc, nàng cảm thấy cả người rét run, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, ngay cả uống rượu mùi rượu lên mặt cũng che giấu không được tái nhợt. Quan Hy thần sắc tái nhợt như tờ giấy. Nàng run run môi hỏi. Cho nên Tiêu Cửu Diêm, ngươi là muốn nói, ngươi cùng với ta này mấy tháng, mỗi một lần theo ta phát sinh quan hệ, đều là đã cho ta là Cố Văn Khê, mới có thể theo ta làm yêu, có phải hay không? Thư phòng một mảnh yên tĩnh, nam nhân không có trả lời. Quan Hy hai tiểu bạch thủ nâng lên đến, bắt lấy cựu gia áo sơ mi cổ áo, bướng bỉnh thế nào cũng phải yếu một đáp án. Cửu gia, ngươi nói cho ta biết, có phải như vậy hay không? Ngươi là vì ta là Cố Văn Khê cho nên mới theo ta phát sinh quan hệ. Nếu ta không phải Cố Văn Khê, ngươi căn bản sẽ không bính ta. Có phải hay không? Nàng giảng lời này thời điểm kỳ thật đã muốn tận lực bình tĩnh. Nhưng là kia run nhẹ nhẹ thanh âm, mới là lộ ra của nàng khủng hoảng. Nàng kỳ thật biết nàng không nên hỏi vấn đề này. Nàng cũng biết cửu gia nếu là trả lời vấn đề này. Đáp án không phải nàng muốn, chẳng qua là đau triệt nội tâm thương tâm thôi. Nhưng là nàng còn tại lừa mình dối người muốn hỏi. Vạn nhất đâu, vạn nhất cửu gia cấp ra cái nàng muốn đáp án đâu. Vạn nhất, cửu gia kỳ thật căn bản là không nhất định phải là Cố Văn Khê người kia đâu. Mà là nàng Quan Hy cũng có thể đâu. Chỉ cần có một chút khả năng tính, nàng liền nghĩa vô phản cố hỏi xuất khẩu. Quan Hy ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Diêm. Chờ hắn trả lời, Tiêu Cửu Diêm nhìn Quan Hy, như vậy gần khoảng cách, nàng lại trên người hắn. Hắn có thể tinh tường cảm giác được nàng cả người ở run rẩy. Hắn cũng có thể nhìn đến nàng tái nhợt sắc mặt, cùng đáy mắt này vi, một chút mong được quang mang. Nàng suy nghĩ yếu hắn một cái phủ định trả lời. Thật lâu sau, Tiêu Cửu Diêm thản nhiên mở miệng nói, Quan Hy ừ một tiếng, mang theo khóc nức nở, ta cũng không phải bởi vì cho rằng ngươi là Cố Văn Khê, mới muốn ngươi. Tiêu Cửu Diêm thâm thúy đôi mắt không hề chớp mắt nhìn Quan Hy, chậm rãi nói, ngươi có biết ta là 3 năm trước đây tê liệt đi. Quan Hy không biết vì cái gì cửu gia hội đột nhiên nhắc tới chuyện này, nhưng nàng vẫn là gật gật đầu. Ân, chuyện này nàng rõ ràng, hoặc là nói Z quốc cao thấp cả nước mọi người biết. Long Kiêu chiến thần Tiêu Cửu Diêm, một lần nhiệm vụ cơ mật bị thương, tê liệt, không cử, xuất ngũ, sau chấp trưởng Tiêu gia. 3 năm trước đây ta bị thương nằm viện, ở bệnh viện lý nhìn thấy một cái tiểu nữ hài nhi. Tiêu Cửu Diêm nhìn Quan Hy. Đạm mạc trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến đơn giản đem cái kia thời điểm vừa tê liệt. Lại ở bệnh viện đụng tới con gái chuyện tình đơn giản nói một lần. Nàng nói lớn lên về sau gả cho ta, cho nên ta đi thú nàng. Hắn nói tới đây, trực tiếp thân thủ theo trước mặt bàn công tác ngăn kéo lý xuất ra hé ra ảnh chụp. Đặt ở Quan Hy trước mặt, đạm thanh nói, Quan Hy, ngươi nói cho ta biết, này nhân, là ngươi sao? Quan Hy thấp tiểu đầu nhìn ảnh chụp. Đây là hé ra nhìn đã muốn vỗ cử lâu ảnh chụp. Ảnh chụp Tố Phong quá, nhưng là bên cạnh Tố Phong đã muốn có chút cuốn biên. Ảnh chụp có chút phát thất bại, nhưng vẫn là có thể nhìn ra chủ nhân cử yêu quý loại này ảnh chụp. Ảnh chụp người trên, Quan Hy rất quen thuộc đến không thể tái quen thuộc, như thế nào có thể không quen thuộc đâu. Bởi vì thì phải là của nàng mặt a, ngây ngô. Còn muốn tuổi trẻ vài tuổi của nàng mặt, ảnh chụp con gái mặc bệnh viện bệnh nhân phục, đối với màn ảnh so với cái V thủ thế, phía sau là một chỗ hồ, ảnh chụp viễn cảnh nhập cảnh còn có mấy cái cũng là mặc bệnh nhân phục bệnh nhân. Hết chương.